kết hôn với người chồng điên. Chương 60, mua hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư trong lòng khinh thường, đúng là quá nhút nhát. Cô tiếp tục giả vờ tức giận, thật vô lý, hắn đến cửa để cầu hôn, mọi người đều biết, vậy mà khi dì và cha đồng ý rồi, hắn lại nói không cần. Lý Ngọc Vi không phải hàng rau ngoài chợ, muốn bỏ thì bỏ, Ngọc Vi bị loại người như hắn đá sao, sau này làm sao sống đây? Cha, chuyện này không thể bỏ qua như thế, vì đã gây sự với Lý Ngọc Vi, nếu hắn dám bỏ, cô sẽ trói hắn lại lần nữa. Cô nhất định phải khiến bọn họ sống hạnh phúc trăm năm. Lý Quân Lộc trước đây không hề định nhận con rể như Phùng Nhãi. Tất nhiên là muốn bỏ qua, nhưng ông đã đánh giá thấp vị trí của Phùng Nhãi trong lòng Ngọc Vi. Khi Phùng Nhãi nói chia tay, Ngọc Vi đã nhảy xuống sông. May mà mặt sông đã đóng băng, nhưng cô ta bị ngã bất tỉnh. Sau chuyện này, ông cũng đã nghĩ thông suốt. Mọi chuyện đều không quan trọng bằng sự vui vẻ của con gái. Chỉ cần cô không hối hận, thì gả cũng gả thôi. Phản ứng của Tư Tư khiến ông cảm thấy bất ngờ hơn nữa. Con có thể vì em gái mà đứng ra. Ta rất cảm kích. Ứng Tư Tư suýt nữa bật cười vì tức giận. Cảm kích, chắc vì cô giúp ông ta bớt lo lắng. Ông ta chưa chăm sóc cô ngày nào, vậy mà cô đã trở thành cô gái trưởng thành, còn có chút giá trị cho ông ta dùng. Thật là một món hời, làm sao không cảm kích. Tới bệnh viện, Lý Ngọc Vi đã tỉnh lại, nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng đã khóc rất lâu. Thấy Ứng Tư Tư, cô kích động vô cùng. Cô đến đây để cười nhạo tôi phải không? Biến đi, Ứng Tư Tư quay người định đi. Ai thèm nhìn cô cơ chứ? Lý Quân Lộc vội vàng. Con gái, chị gái con tốt bụng đến thăm con. Sao con lại có thái độ như vậy? Chị ta đâu có tốt bụng gì. Rõ ràng là đến cười nhạo con. Lý Ngọc Vi không cam lòng. Cũng không hiểu nổi. Ở kiếp trước, Phùng Nhãi vì phải có 300 đồng tiền sinh lễ để cưới Ứng Tư Tư, đã không ngại bán máu. Kiếp này cô ta chẳng yêu cầu gì, thế mà hắn ta lại vì vài lời đe dọa của người khác mà bỏ rơi cô ta. Cha, chuyện này có phải là cha cố tình tìm người làm không? Lý Quân Lộc tái xanh mặt, trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Tống Hàn Mai nắm chặt cánh tay cô. Đứa con chết tiệt, không sợ bị người ngoài nghe thấy. Kéo bố con đi thẩm vấn à? Phùng Nhãi ngày thường ăn cắp vặt, không biết đã đắc tội với ai, bị người ta ghi hận. Hơn nữa, khi người khác xử lý hắn, hắn cũng không phải không thấy rõ người ta là ai. Hắn không nói, sao con lại lôi ra làm ầm ĩ? Ô, hắn không cần con nữa. Con phải làm sao đây? Tống Hàn Mai đau đầu, con không sống được sao? Chuyển đi chỗ khác sống đi, đợi vài năm, 20-30 tuổi, khi có nhiều kinh nghiệm hơn, tìm một đối tượng tốt hơn không phải dễ hơn sao? Lý Quân Lộc phụ họa, đúng vậy, vừa rồi ông rối loạn, tư duy bị hạn chế, chuyển đi chỗ khác thì sao? Chuyển chỗ ở, lại nhờ người tìm công việc mới cho cô. Bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là cô ta, có biết cảm ơn không? Lý Ngọc Vi chỉ biết khóc. Tống Hàn Mai kéo Lý Quân Lộc ra ngoài, chuẩn bị để cô ta yên tĩnh một chút. Ra khỏi phòng bệnh, Tống Hàn Mai hỏi, Ứng Tư Tư đâu? Chắc đã đi rồi. Ôi, trong nhà chẳng đứa nào biết nghe lời cả. Ứng Tư Tư đúng là đã đi. Theo vị trí đại khái mà bà Lưu cung cấp, cuối cùng cô đã tìm được chợ đen. So với sự nhộn nhịp của khu đông thành phố, chợ đen ở phía Tây có phần yên tĩnh hơn. Hàng hóa bán nhiều hơn mua, chất lượng hàng hóa lại kém hơn và số lượng ít hơn. Cá thì nhỏ xíu, làm món ăn tại nhà còn tạm được, chứ nhà hàng chắc chắn không lấy. Cô đi một vòng, dừng lại bên cạnh một cô gái chỉ có một bao đựng hàng. Người đó bán nấm khô, mũ nấm nhỏ, thân cũng mảnh, cô chưa bao giờ thấy loại này, cách Trương.